Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1001 cảm tạ ngươi nói cho ta. Chính là nhìn hiện tại Nhan Thế Lương bộ dáng, trong lòng đã có chút tin. Hơn nữa phía trước Nhan Bạch dặn dò quá, tuy rằng hai người không phải thân huynh muội, nhưng là trong lòng cái kia cũng vẫn luôn đem Nhan Thế Lương trở thành chính mình ca ca đối đãi. Hiện tại Nhan ra xong rồi, Nhan Thế Lương đã chịu kích thích, tinh thần xuất hiện vấn đề, mang Nhan Thế Lương tới, hy vọng có thể chữa khỏi hắn. Nhan tiên sinh, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi đã chịu rất lớn kích thích, ngài muội muội Nhan Bạch đem ngươi đưa tới chúng ta nơi này, cũng là quan tâm ngài. Chúng ta sẽ dụng tâm trị liệu ngài. Hiện tại thỉnh ngài phối hợp chúng ta làm một cái thí nghiệm. Hảo sao? Nếu giám định không có vấn đề, chúng ta sẽ đem ngài đưa về ra. Bác sĩ tiến lên, kiên nhẫn giải thích. Hắn nói xong những lời này lúc sau, cũng không biết điểm nào kích thích tới rồi Nhan Thế Lương. Trước mặt Nhan Thế Lương bỗng nhiên ngẩng đầu. Không. Phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi muốn hại ta, muốn ta chết. Nhan Thế Lương vừa nghe thấy Nhan Bạch tên liền khắc chế không được chính mình điên cuồng, hắn đứng lên, duỗi tay bắt lấy bác sĩ cổ, sắc mặt dữ tợn. Bên cạnh hộ sĩ thấy trạng huống không ổn, trong tay cầm thuốc an thần chuẩn bị cấp Nhan Thế Lương tới một châm, loảng xoảng. Trị liệu thất cửa kính theo tiếng mà phá, hộ sĩ trong tay còn cầm ống tiêm. Người lại là thẳng tắp hướng tới phía sau ngã xuống đi. Ánh mắt trợn to, giữa mày một cái huyết lỗ thủng. Trong mắt một mảnh tử khí. Theo sau trong nhà tràn ngập huyết khí cùng với tử vong hơi thở, một đám khách không mời mà đến xâm nhập nơi này. Dẫn đầu nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm. Trên mặt hắn mang theo tà khí. Một bàn tay phủng một cái màu trắng pha lê quan tài bộ dáng đồ vật. Một bàn tay cầm trang ống giảm thanh thương, nhắm ngay hiện giờ bị Nhan Thế Lương át trụ yết hầu bác sĩ đầu chính là một thương. Huyết hoa văng khắp nơi, vẩy ra tới rồi Nhan Thế Lương trên mặt. Bác sĩ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền mềm xuống dưới, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, trở thành một khối thi thể. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra tới. Trong nhà nguyên bản màu trắng vách tường, đảo mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trên mặt đất nhiều hai cổ thi thể. Nhan Thế Lương cũng trố mắt ở tại chỗ. Nhìn tiến vào người, ngươi hảo. Nhan gia đại thiếu. Nhan Thế Lương, ta muốn cảm tạ ngươi nói cho ta. Lần trước vẫn là ngươi nói cho ta Diêm Lễ nhược điểm. Cùng với nữ nhân kia chôn địa phương. Ta này cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi. Đúng rồi. Ta muốn tự giới thiệu một chút, ta kêu Lưu Ưng Lễ, hiện tại, lúc trước hung ác nham hiểm nam tử, không đúng, phải nói là Lưu Ưng Lễ mở miệng, hắn liếc mắt một cái trước mặt Nhan Thế Lương, mở miệng nói, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi địch nhân là ai, mà ta, có thể trợ giúp ngươi đối phó ngươi địch nhân, hơn nữa lấy về ngươi mất đi đồ vật, Nhan Thế Lương, ngươi đến giúp ta. Lưu Ưng Lễ nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, ngươi. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Lưu Ưng Lễ. Người nam nhân này ở đêm qua xuất hiện quá. Ở Nhan phụ bị bắt đi. Diêm Lễ cùng Mộ Phạn đều rời đi lúc sau. Người nam nhân này xuất hiện. Nói phải hướng hắn hỏi một ít đồ vật. Chỉ cần hắn hảo hảo trả lời. Như vậy, ngươi làm cái gì? Nhan Thế Lương không thể tin tưởng nhìn trước mặt người nam nhân này. Theo sau hắn ánh mắt hướng tới bên cạnh thoáng nhìn bái gác lại trên mặt đất đồ vật, màu trắng pha lê chế thành tiểu quan tài, ta đại thiếu gia. Ngày hôm qua ngươi nói cho ta cái gì? Ngươi quên mất, này, chính là Diêm Lễ âu yếm nữ nhân. Lưu Ưng Lễ ha ha cười, chân đạp lên cái này hủ cho cốt thượng, khinh miệt vô cùng, hết chương.